Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 63, ngoại truyện 2, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yêu A Lục tầm đơ người một lúc, đầu óc hắn trống rỗng, trái tim chịu không nổi mà nhảy nhót điên cuồng. Nếu trước mặt hắn là người khác, chắc chắn hắn sẽ ngay lập tức giơ ngón giữa lên, sau đó lao đến chỗ có nước rửa tay 5, 6, 7, 8 lần gì đó cho đến khi tay hoàn toàn sạch sẽ. Chưa kể cho dù có rửa tay sạch sẽ, phản ứng tự nhiên trong lòng cũng không thể biến mất nhanh như vậy được. Hắn sẽ cảm thấy ghê tởm muốn buồn nôn, sau đó sẽ cách xa người đó ra, không muốn đến gần. Nhưng bây giờ, độ ấm của Diệp Dao từ đầu ngón tay truyền đến, chiếc lưỡi và đôi môi mềm mại của Diệp Dao, tất cả đều mềm mại đến khó tin, dịu dàng đi vào lòng hắn. Lục Tầm nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động lên xuống, lý trí hắn nói phải rút tay ra, nhưng hắn lại làm điều trái ngược hoàn toàn với nó. Cứ giữ yên như vậy, mãi cho đến khi mặt trời mọc xuyên qua bóng tối, cho đến khi Diệp Dao mở mắt ra. Nhưng làm như vậy dường như đang quấy rầy đến giấc ngủ của Diệp Dao. Mặt Diệp Dao nhẹ nhàng nhúc nhích, làn mi thật dài cũng khẽ run. Lục Tầm như mới tỉnh từ trong mộng, hắn nhanh chóng rút tay về phía mình, nắm chặt lại thành quyền. May là Diệp Dao không tỉnh dậy mà vẫn tiếp tục ngủ say. Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, bao vây cả người Lục Tầm. Ngón trỏ đẫm nước được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, không hề suy nghĩ chùi lên quần áo của mình để lau khô. Môi Diệp Dao thật mềm, suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến tâm trạng của hắn không thể bình tĩnh được. Rõ ràng bình thường nhịn một chút là sẽ tự hết, nhưng bây giờ ý chí chiến đấu đang tăng vọt. Lục Tầm nằm một lát, thật sự quá khó chịu, hắn nhẹ nhàng nằm dậy xuống giường, rón rén đi vào phòng tắm như kẻ trộm. Tự dưng Lục Tầm nhớ đến một chuyện, hắn vừa mới chạm vào môi của Diệp Dao, vậy có tính là hắn đã gián tiếp. Nghĩ như vậy thật sự rất không tôn trọng Diệp Dao, nhưng mà... Trai thẳng sắt thép ghét gay 18 tuổi, cơ thể hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của bộ não nữa rồi. Bên ngoài phòng tắm, trên chiếc giường mềm mại, khóe môi của Diệp Dao hơi cong lên nhẹ nhẹ. Trước kia cậu cho rằng Lục Tầm là thuần trai thẳng, chỉ do cậu bẻ cong thôi. Cho nên cậu mới cảm thấy cần phải giấu thật kỹ càng về việc Lục Tầm đã bị bẻ cong, miễn cho lại đả kích đến Lục Tầm sau khi mất trí nhớ. Giờ cậu đã biết Lục Tầm còn cong sớm hơn cậu, vậy thì để Lục Tầm từ từ nhận ra tình cảm này cũng mình cũng chưa chắc là không thể. Chỉ cần không phải đột nhiên ngay lập tức nói hết sự thật ra, hẳn là sẽ không tạo thành quá nhiều đả kích. Diệp Dao nhớ lại lúc trước, cậu cũng tiếp xúc nhiều như vậy với Lục Tầm. Lục Tầm lại chưa từng cảm thấy chuyện này có bất kỳ vấn đề gì, bởi vì họ là bạn thân nhất của nhau. Cũng không biết thân phận bạn thân nhất này có thể dùng làm lá chắn được bao lâu nữa. Cả một đêm Lục Tầm chẳng ngủ được bao nhiêu, trời mới vừa tờ mờ sáng hắn đã tỉnh dậy. Diệp Dao vẫn nằm trong lồ âm ngực của hắn, ôm Diệp Dao khiến hắn không cảm thấy mệt mỏi nữa. Với tư cách là anh em tốt, đương nhiên hắn không thể đẩy Diệp Dao đang dựa vào người mình ra. Lỡ như làm phiền đến giấc ngủ của Diệp Dao thì sao? Như vậy thì không tốt lắm, dù sao hắn cũng không mệt. Hôm nay Diệp Dao ngủ say như vậy có vô tình hôn lên môi hắn lần nữa không? Lục Tầm không biết, trong tiềm thức của hắn đang mong chờ điều đó, để không bỏ lỡ cái hôn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không suy nghĩ thêm điều gì nữa, yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt của Diệp Dao. Càng nhìn càng cảm thấy vẻ ngoài của Diệp Dao phù hợp với mong muốn của hắn, khuôn mặt này thật sự là dựa trên quan điểm thẩm mỹ của hắn mà. Ánh sáng trong phòng dần dần rõ hơn, lông mi Diệp Dao khẽ run, hai mắt mở ra. Lần này Diệp Dao không có mơ màng nữa, mà tỉnh táo chào hỏi Lục Tầm. Chào buổi sáng, Lục Tầm rũ mắt, chào buổi sáng, Diệp Dao nhìn ra cảm xúc thất vọng không được che giấu kỹ của Lục Tầm, cậu vỗ vai Lục Tầm. Kéo Lục Tầm dậy cùng nhau rời giường. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng thì Diệp Dao nhận được điện thoại của trợ lý, hỏi cậu về tình hình công việc. Diệp Dao nói vài câu, đứng dậy muốn đi đến phòng làm việc, trước khi rời đi thì nói với Lục Tầm. Tôi đến phòng làm việc giải quyết một số công việc, có cần gì thì gọi tôi, đừng sợ làm phiền tôi. Lục Tầm đồng ý, nhìn Diệp Dao đi lên lầu, cũng không tìm cớ đi theo sau. Hắn cũng có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Hành động của hắn năm 30 tuổi tựa như một quả bom, khiến hắn cảm thấy không an tâm. Nếu một ngày nào đó Diệp Dao muốn rời xa, hắn ít nhất cũng không để cho Diệp Dao không có một xu dính túi, làm bạn bè lâu như vậy rồi, dù sao cũng phải mang đến cho Diệp Giao một ít chỗ tốt. Hắn phải nghĩ đủ biện pháp loại bỏ hết những nguy hiểm có thể xảy ra đối với Diệp Giao. Để đảm bảo an toàn, hắn cần phải nhanh chóng chuyển hết toàn bộ tiền tiết kiệm trong tài khoản của hắn cho Diệp Giao, cũng như mấy ngôi nhà và xế hộp hàng hiệu đứng tên hắn, chuyển tất cả cho Diệp Giao luôn. Không biết tài sản bây giờ của hắn là bao nhiêu nhỉ? Lục Tầm mở app tìm kiếm, tìm tên của mình. Đúng như hắn dự đoán, một danh sách giới thiệu nhân vật hiện ra. Tư liệu trên đó tất cả đều thể hiện rằng hắn là một người có địa vị cao trong giới. Tài sản hùng hậu, toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình hắn đang lãnh đạo đều đang không ngừng phát triển. Lục Tầm chợt hài lòng, như thế chắc chắn có thể chuyển cho Diệp Giao rất nhiều tiền. Ít nhất là Diệp Giao cả đời này đều không cần lo cơm ăn áo mặc. Diệp Giao không chịu đi cùng hắn đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền trực tiếp, nên hắn đành phải lén chuyển qua tài khoản cho Diệp Giao. Chuyển khoản chỉ cần biết số thẻ ngân hàng của người đó thôi. Lục Tầm nhớ đến chỗ mà Diệp Giao thích để những giấy tờ hồi cấp 3. Hắn đứng dậy đi đến phòng ngủ, kéo tủ đầu giường của Diệp Giao ra. Quả nhiên, hắn thấy chứng minh thư, các loại giấy tờ khác và thẻ ngân hàng của Diệp Giao. Lục Tầm chụp lại số thẻ ngân hàng, định đợi Diệp Giao ngủ sẽ bắt đầu chuyển khoản. Hắn cũng có thể xóa đi thông báo chuyển tiền, tạm thời giấu đi. Chuyện chuyển tiền cho Diệp Giao khiến Lục Tầm rất vui vẻ, hắn bây giờ liền muốn trải nghiệm sự sung sướng này. Nếu không thể chuyển một số tiền lớn cho Diệp Giao trong một ngày, vậy thì chuyển 99 tệ, Diệp Giao có hỏi, hắn sẽ nói con số này tượng trưng cho mối quan hệ lâu dài của hai người họ, như vậy Diệp Giao sẽ không nhất quyết từ chối. Lục Tầm nhấp mở WeChat của Diệp Giao, lựa chọn chức năng gửi bao lì xì, muốn tạo một bao lì xì 99 tệ. Trên giao diện hiện ra một nhắc nhở, số dư của bạn không đủ, không thể thực hiện thao tác này. Lục Tầm, từ khi sinh ra đến nay Lục Thiếu Gia chưa từng thấy cái nhắc nhở này, hắn nhìn nó mấy lần, lúc này mới chấp nhận rằng số tiền không đủ, 99 tệ, không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chuyện này không liên quan gì đến nhau. Lục Tầm khó tin nhanh chóng ấn vào trang chủ cá nhân, nhìn số tiền cá nhân của mình. Lục Tầm thấy ba số. Không, không không, số dư trong ví bằng không, không, hô hấp Lục Tầm dường như ngưng trệ, hắn cố gắng giữ bình tĩnh để suy nghĩ, trong thẻ ngân hàng phát hiện có mấy thẻ bị ràng buộc. Có thể hắn của tương lai không quen giữ tiền trong ví mà để trong thẻ ngân hàng. Lục Tầm chuyển phương thức thanh toán sang tài khoản ngân hàng, gửi bao lì xì 99 tệ cho Diệp Giao lần nữa. Số dư của bạn không đủ, không thể thực hiện thao tác này. Lục Tầm chậm rãi hít một hơi. Hắn có dự cảm nào đó chẳng lành, chuyển mức tiền thành 0,01 rồi tiếp tục thử lần nữa. Hắn thất bại, Lục Tầm đã thử từng thẻ ngân hàng bị ràng buộc và cuối cùng xác nhận rằng số dư trong thẻ của hắn đều bằng 0. Lục Tầm siết chặt điện thoại trong tay, sắc mờ trở nên u ám. Chuyện này quá vô lý, cho dù phần lớn tiền không để ở đây, thì thẻ ngân hàng tiêu vặt dùng để mua sắm cũng phải có mấy triệu chứ, tuyệt đối không thể nào bằng 0 được. Trừ khi hắn cố ý chuyển tiền cho ai đó, không để lại chút nào cho mình. Dường như theo bản năng, trong đầu Lục Tầm hiện ra một bóng người. Người đó được, hắn, nuôi ở bên ngoài, người mà, hắn, không kiểm soát được nửa, email protected, dưới của mình, không thể nào là Diệp Giao được. Lý do rất đơn giản, Diệp Giao không thể vô duyên vô cớ nhận tiền của hắn. Lúc trước Diệp Giao gặp khó khăn, hắn muốn đưa tiền cho Diệp Giao. Nhưng cậu đều từ chối. Huống chi bây giờ mấy cái thẻ ngân hàng của hắn đều trống rỗng, chắc chắn là một số tiền khổng lồ, sao Diệp Giao có thể nhận được, hắn kiếm đâu ra cái lý do để khiến cho Diệp Giao nhận chứ? Rất đơn giản để tìm ra dòng tiền đã đi đến đâu, muốn tra ra tiền chuyển cho ai, người đó sống ở đâu, cũng không khó. Hắn không muốn đưa tiền, không ai có thể lấy được. Lục Tầm lạnh mặt nhấp vào thông tin. Tìm được một người có ghi chú là tổng trợ lý. Tổng trợ lý hẳn là đợi suốt 24 tiếng. Chỉ cần hắn nhắn tin, giây tiếp theo đã ngay lập tức nhận được phản hồi của tổng trợ lý. Lục Tầm cũng không nói nhảm. Đi kiểm tra dòng tiền của những tấm thẻ này, tiền trong đó chuyển cho ai, rồi gửi tài liệu chi tiết, kỹ càng cho tôi. Chờ suốt 24 tiếng, tổng trợ lý có thể trả lời trong vài giây chợt rơi vào im lặng. Tiền trong đây còn có thể chuyển cho ai được nữa? Đương nhiên là chuyển cho vợ của chủ tịch rồi. Lúc chưa mất trí nhớ, Chủ tịch thậm chí còn khoe với anh rằng cuối cùng cũng có thể giao hết tiền của mình, thực hiện được ước mơ có thể gọi điện thoại cho vợ xin tiền khi mua đồ ăn. Tư liệu của vợ chủ tịch anh cũng có thể đi tra sao, sợ sau khi chủ tịch khôi phục lại trí nhớ anh sẽ bị hắn làm khó làm dễ cho mà coi. Kêu anh diễn 10 cái tiết mục trong buổi họp thường niên của công ty chắc chết. Tổng trợ lý chậm rãi gõ chữ. Anh chờ một lát, Lục Tầm đến phòng khách, sốt ruột chờ đợi. Khoảng 2-3 phút sau, Lục Tầm không thể chờ nổi tổng trợ lý trả lời. Hắn thấy Diệp Giao từ phòng làm việc đi xuống. Tâm trạng của Lục Tầm không quá tốt, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh tâm trạng đối mặt với Diệp Giao. Diệp Giao nhìn hắn, đưa tay xoa đầu hắn. Sắc mặt Lục Tầm từ âm u chuyển thành tươi sáng, giữ tay Diệp Giao lại khi cậu định buông ra. Làm việc có mệt lắm không? Tôi rót cho cậu một ly nước. Lục Tầm nói, Diệp Giao lắc đầu, cậu nắm tay Lục Tầm, kéo Lục Tầm ngồi xuống sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có chuyện cần phải giải thích. Tôi nghe tổng trợ Lily nói cậu muốn kiểm tra gì đó. Diệp Giao nhẹ giọng nói, tôi cảm thấy hẳn là nên nói rõ ràng với cậu. Lục Tầm cau mày, cậu ta nói cho cậu biết. Diệp Giao nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đương nhiên cậu ta phải nói cho tôi rồi. Không phải cậu dặn cậu ta kiểm tra chi tiết, kỹ càng tư liệu của tôi sao? Hắn không kêu tổng trợ lý tra chi tiết, kỹ càng tư liệu của Diệp Giao. Hắn kêu là. Suy nghĩ của Lục Tầm bỗng dưng dừng lại. Hắn mở to mắt nhìn Diệp Giao. Diệp Giao dịu dàng an ủi, muốn đánh tan chuyện không vui ở trong lòng Lục Tầm. Cậu không dùng tiền ở chỗ khác, không có ở ngoài ăn chơi chè chén, cũng không cầm cho người mà cậu không thích. Cậu đưa tiền cho tôi, chúng ta dùng tiền để sống cùng nhau hoặc đầu tư quản lý tài chính, số tiền đó không được sử dụng lung tung đâu. Diệp Giao chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Tầm, điều khiến cậu không ngờ tới là Lục Tầm không những không vui mà sắc mặt còn trở nên khó coi hơn. Đó là biểu cảm cậu đã nhìn thấy, ghen, tàn nhẫn, anh ta đưa tiền cho cậu. Cậu nhận, Lục Tầm cười khó hiểu, cười một cách miễn cưỡng, tôi đưa tiền cho cậu không nhận, tôi kém cỏi hơn anh ta sao? Diệp Giao, cách chương.